Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1914, Đan Đấu Lôi Đài. Mặc dù Cổ Phong hiểu rõ, khả năng này là bởi vì mình và Kim Lưu Nhi một dạng thể chất quan hệ. Nhưng Cổ Phong có thể xác định, Kim Tiêu Ngưng giờ phút này đối với mình quan tâm, là chân thành tha thiết. Đây là Cổ Phong, cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ ấm áp. Phong chủ, xin lỗi, Cổ Phong giống như một cái phạm sai lầm hài tử, theo bản năng mở miệng, nhìn xem Cổ Phong bộ dáng, Kim Tiêu Ngưng thầm nghĩ nhiều trách tội, lại không tâm tư, mở miệng, cái kia tiên trà ta cho ngươi trong càn khôn giới, cũng có không ít, ngươi mỗi ngày đều muốn uống, còn có cái kia trận pháp, ngươi nếu là một mực tại trong đó điều dưỡng thân thể, dù là ngươi huyết mạch bộc phát, cũng có thể kịp thời vượt qua nguy hiểm. Hôm qua nàng một mực tại bế quan, chuyên tâm phía dưới, cũng không có phát giác Cổ Phong ra ngoài. Hôm nay phát hiện Cổ Phong rời đi, trong lòng không khỏi nổi lên lo lắng. Đây là một loại bản năng, cơ hồ là theo bản năng. Ta hiểu rõ, Cổ Phong gật gật đầu. Ngươi ra ngoài làm gì? Kim Tiêu Ngưng mở miệng. Ta đi một chuyến Kim Mộc Thánh Phong, muốn nhìn một chút có hay không cái gì thích hợp đan dược, có thể trợ giúp tu hành. Cổ Phong thuận miệng nói ra. Kim Phong, ngươi nếu không tu hành, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi sống đến một vạn năm. Kim Tiêu Ngưng không khỏi mở miệng. Nàng cũng đã một cá nhân thật lâu. Cổ Phong xuất hiện, nhường nàng nếu là chứng kiến ban đầu chính mình cái kia số khổ chất nhi, cái này khiến nàng cô đơn bình tĩnh sinh hoạt có cải biến. Nếu như có thể, nàng bản năng hy vọng cái này cùng lúc trước chính mình đứa cháu kia một dạng người đáng thương, có thể sống đến lâu một chút. Cổ Phong từ Kim Lưu Nhi trong trí nhớ biết được, lúc trước Kim Lưu Nhi sở dĩ chỉ sống 3.000 năm, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn liều mạng tu hành. Loại thể chất này, càng là tu hành, càng là xúc tiến nghịch chi lực đối với hắn thôn phệ. Hiển nhiên việc này Kim Tiêu Ngưng cũng là biết được, nhưng Cổ Phong lại không giống nhau. Ngoại nhân xem ra Cổ Phong là thiên tuyệt huyết mạch, nhưng kỳ thực Cổ Phong bản thân là một chút sự tình đều không có. Bất quá, chính mình thân thể đặc thù, chính mình tu hành nghịch chi ý cảnh, ẩn chứa cửu thế nghịch chi lực loại sự tình, đều là Cổ Phong bí mật. Hắn tự nhiên không thể tùy ý nói ra. Nghĩ xong, Cổ Phong mở miệng, Phong chủ, ta thà rằng phong quang ngàn năm, cũng không nghĩ cầu thả sống tạm bợ vạn năm. Ta muốn tu hành. Ngươi, chấm ngoặc kép. Kim Tiêu Ngưng nhìn xem Cổ Phong trên mặt cái này kiên quyết bộ dáng, không khỏi nghĩ tới năm đó chính mình chất nhi một dạng khuôn mặt. Cái này xem như duyên phận sao? Thôi, ngươi nghĩ tu hành, liền toàn lực tu hành đi. Có ta ở đây một ngày, liền sẽ không để cho ngươi tùy ý chết đi. Kim Tiêu Ngưng mở miệng, lập tức, Cổ Phong quay người rời đi. Một dạng thể chất, một dạng lựa chọn, khác biệt duy nhất, cái này tiểu tử trong mắt cái kia không chịu thua sức lực, giống như so với năm đó ta Lưu Nhi mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ đây thật là vận mệnh an bài? Kim Tiêu Ngưng nhìn xem Cổ Phong rời đi bóng lưng, không khỏi tự nói. Cổ Phong trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ, cả người còn có chút hoảng hốt. Đây là người nhà cảm giác sao? Cổ Phong không khỏi tự nói, nhớ tới phía trước Kim Tiêu Ngưng những cái kia lo lắng lời nói. Cổ Phong trong lòng như cũ một mảnh ấm áp. Cho tới nay, Cổ Phong đều là trọng ân người. Bất kể như thế nào, bây giờ cái này Kim Tiêu Ngưng cùng Kim Lưu Nhi đều đối với chính mình có ân. Chính mình nhất định phải vì Kim gia làm chút ít cái gì. Tiểu tử, lần này ngươi đem Kim Mộc Thánh Phong người chính là đắc tội không nhẹ. Lần sau lại đi, có thể phải cẩn thận một chút mới tốt. Lão ngư nhắc nhở, không sao, trong thời gian ngắn, ta sẽ không lại đi. Cổ Phong cũng là biết được, cái kia Lâm Diệu Nhi thân phận, thoạt nhìn không tầm thường. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đem rất nhiều thảo dược xuất ra, tại chu vi bố trí một cái đơn giản trận pháp, lập tức bắt đầu luyện đan. Kim tán bồi nguyên đan, vì tam giai đan dược, độ khó luyện chế, so với nhị giai đan dược, cao hơn không biết bao nhiêu. Lần thứ nhất luyện chế chính là thất bại. Chẳng qua Cổ Phong không có chút nào để ý. Trong tay mình chính là có 1000 bản thảo dược, đầy đủ luyện chế 1000 lần. Lập tức, Cổ Phong tiếp tục luyện chế. Ngày kế tiếp, Kim Mộc Thánh Phong, đan đấu lôi đài. Đan đấu lôi đài, tên như ý nghĩa, là hai cái đan tu ở giữa đấu đan địa phương. Cái này cũng là Kim Mộc Thánh Phong độc hữu lôi đài. Tại cái khác phong, chính là không có. Đan đấu lôi đài bên trên, giờ phút này cùng nhau đứng đối nhau lấy hai tên tu giả. Một người trong đó, nếu là Cổ Phong nhìn thấy, nhất định rất quen thuộc. Chính là ngày đó cái kia Kim Mộc Thánh Phong nơi ghi danh Chu Ân Lâm Chu trưởng lão. Hắn người đối diện, nhưng là một tên Hồng Y trưởng lão. Giữa hai người chỗ, để đó một cái phủ lên vải đỏ bàn dài. Bàn dài bên trên, có 3 gốc thảo dược. Cái này 3 gốc thảo dược bên trên, mang theo âm sát chi khí. Cái kia phiến lá bên trên, thậm chí còn có tương tự mặt người đồ văn. Chính là ngũ quỷ huyền linh thảo. Kim Mộc Thánh Phong là luyện đan sư thiên hạ. Mọi người đối với đan đạo đều là cực kỳ si mê. Hôm nay cái này đan đấu hai vị đều là tứ giai đan sư, tự nhiên gây nên rất nhiều người nhìn kỹ. Lôi đài phía dưới cũng đã là vây xem đủ có mấy ngàn người. Mà cái này lôi đài bên trên, trừ hai người bên ngoài, còn có một tên thần thái uy nghiêm, thân mang lục sắc đan bào lão giả. Hắn khí tức hẳn là có tới tiên đạo lục giai. Người này chính là Kim Mộc Thánh Phong, bài danh thứ tư đan đạo đại sư, Thảo Vân đại sư. Thảo Vân đại sư vì luyện chế một loại đan dược bế quan nhiều ngày, hôm nay xuất quan, trùng hợp gặp được có người đan đấu. Tại Chu Ân Lâm cùng Hồng Bố Y hai người thỉnh cầu phía dưới, chính là tùy tính làm một lần hai người đan đấu trọng tài. Nhưng không nghĩ đến, hai người này tại thảo mộc tạo nghệ bên trên, hẳn là không phân sàn sàn nhau. Cái này hiếm thấy ngũ quỷ huyền linh thảo ẩn chứa 5 loại thảo mộc biến hóa. Hai người vậy mà đều là nói ra. Hồng Bố Y, như thế nào? Chu Ân Lâm cười lạnh mở miệng. Không nghĩ tới ngươi cũng cảm ngộ toàn bộ 5 loại thảo mộc biến hóa. Hồng Bố Y trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Cái này 5 loại thảo mộc biến hóa, hắn nhưng là trả giá không nhỏ đại giới. Mới đến, hắn vốn cho rằng chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ đến cái này Hồng Bố Y, vậy mà cũng cảm ngộ ra. Chẳng qua lập tức, hắn chính là cười lạnh. Chu Ân Lâm, đã ngươi ta thảo mộc đấu bất phân thắng bại. Chiếu theo quy củ, tiếp xuống chính là võ đấu đi. Ngươi như chiến thắng ta, cái này 3 gốc ngũ quỷ huyền linh thảo liền đều là ngươi. Kết quả này, Chu Ân Lâm sớm đã đoán trước đến. Võ đấu, hắn vạn ắt không là Hồng Bố Y đối thủ. Nghĩ đến hắn trong mắt lóe lên kiên quyết mở miệng. Ai nói chúng ta bất phân thắng bại? Chu Ân Lâm, hôm nay Thảo Vân đại sư ở đây tận mắt vì cái này trận đan đấu làm công chứng. Ngũ quỷ huyền linh thảo, 5 loại thảo mộc biến hóa, hai người chúng ta đều là toàn bộ nói ra, không phải ngang tay, đó là cái gì? Hồng Bố Y nghe xong, trừng tròng mắt nói ra, Thảo Vân đại sư cũng là kỳ quái. Chu Ân Lâm đây là ý gì? Ngũ quỷ huyền linh thảo, còn có loại thứ 6 thảo mộc biến hóa. Chu Ân Lâm trực tiếp mở miệng, loại thứ 6, ha ha, Chu Ân Lâm, ngươi chẳng lẽ tự biết không cách nào thắng ta, liền làm ra một cái cớ như thế đến. Hồng Bố Y nghe xong, lập tức cười, lập tức nhìn về phía bên cạnh Thảo Vân đại sư ôm quyền. Đại sư, ngài vì hôm nay trọng tài, còn thỉnh mở miệng. Thực tế bên trên, Hồng Bố Y sở dĩ biết được cái này ngũ quỷ huyền linh thảo 5 loại thảo mộc biến hóa, cũng là bởi vì Thảo Vân đại sư cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.